Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ca hát sinh, a, cá ướp muối vương, 2 hợp 1, vốn là tạm thời thông báo thứ nhất tin tức khẩn cấp. Cuồng phong màu cam báo động trước, mưa to màu cam báo động trước. Bởi vì Đông Hải hải vực nhiệt độ xuất hiện so sánh trên phạm vi lớn giảm xuống. Hôm nay rạng sáng dự tính 0:53 phân hội có một cỗ gió mạnh nhập cảnh ta thành phố. Tận lực tại rạng sáng không nên đi ra ngoài. Đóng cửa kỹ càng, gió mạnh hội mang đến đại lượng mưa xuống. Đến lúc đó làm tốt phòng hộ công tác. Hàng Châu thành phố đài khí tượng khẩn cấp thông báo. Dương Tiểu Ngọc tắt đi radio. Đứng dậy trông nom việc nhà trong cửa cùng cửa sổ đều quan trọng nhanh. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy khuấy động lấy tiểu hoa hoa ran. Hôm nay chúng ta điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Buổi tối muốn hạ mưa to ai. Kéo lỗ. Ran nhu thuận gật đầu. Tại cái này ấm áp quen thuộc trong lồng ngực. Tài năng cho nó cảm giác an toàn chịu. Thật không biết Dương Ngự ca ca bọn họ nghĩ như thế nào. Cư nhiên đi cắm trại dã ngoại còn không mang ta lên. Hừ, Dương Tiểu Ngọc tắt đi phòng khách đèn. Đi đến phòng mình trong. Phiếm vàng ấm đèn để cho gian phòng nhỏ này tràn ngập ấm áp khí tức. Tại Dương Tiểu Ngọc trên giường. Một cái đại gối đầu. Một cái tiểu gối đầu. Một giường chăn lớn tử. Một giường chăn nhỏ tử. Bất quá dường như Ran hai ngày này có phần sợ hãi. Cùng Dương Tiểu Ngọc cùng một cái ổ chăn rồi. Mặc kệ bọn hắn, chính chúng ta hảo hảo qua. Cho ta xem nhìn, hôm nay giảng một cái gì chuyện xưa nha. Ran ghé vào Dương Tiểu Ngọc trên cánh tay phải. Nhìn xem Dương Tiểu Ngọc lật từng tờ cuốn sách chuyện. Dương Tiểu Ngọc tay bỗng nhiên đứng ở một chương tranh minh họa vẽ lên. Hết sức cao hứng địa liếc mắt nhìn bên người Ran. Tìm đến. Hôm nay liền giảng cá chép dược long môn A, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự, ngươi xem, đài khí tượng tin tức khẩn cấp, buổi tối hôm nay có cuồng phong cùng mưa to, hai cái màu cam báo động trước, nếu không chúng ta trong xe nhìn đều A, ở cái địa phương này có thể hay không có chút nguy hiểm. Văn nhân phương thần trầm giọng nói, đến trong xe lại không có tầm mắt, cao sườn núi. Có thể rõ ràng địa thấy được sở nghiên cứu bên kia tình huống. Ngươi xem, sở nghiên cứu bên kia có điện cao thế lãm. Còn có bảo an tại tuần tra. Dương Ngự nghe được tin tức này thời điểm. Trong nội tâm thậm chí toát ra một cái, trời cũng giúp ta, ý niệm trong đầu. Văn nhân phương thần, ngươi nói, những cái này tại ban đêm tuần tra người. Có thể hay không bởi vì cuồng phong cùng mưa to. Liền đình chỉ tuần tra đâu này. Ngươi ý tứ là ông trời cũng đang giúp bọn ta a. Lúc đó nhất định là bảo an lực lượng yếu nhất thời điểm. Dương Ngự dụng lực mà nắm chặt nắm tay. Trong đêm tối, hắn ánh mắt cũng không có so với địa sáng ngời. Có đạo lý. Bất quá, chúng ta bây giờ phải đem lều vải cho buộc càng vững chắc một chút. Nền tảng gõ mõ cầm canh bền chắc một chút. Văn nhân phương thần đạo, hào, ngoặc kép chấm chấm, tối hôm nay có cuồng phong cùng mưa to, rạng sáng thời điểm, ha ha, vậy cũng lấy về sớm một chút đi ngủ, cái thời tiết mắc toi này, thay đổi bất thường, a, Bạch Hồng Thủy vực động thái trong nghiên cứu tâm môn vệ bộ, hai cái thân mặc đồng phục an ninh cổng bảo vệ đang cầm lấy di động khai mở đen chơi trò chơi. Tại hai cái computer bên cạnh, một cái Raticate cùng một cái lớn châm phong đang xem lấy anime. Raticate bàn tay nhỏ bé đập bàn phím. Tại trên bàn phím gọi tới gọi lui, một mảnh quen thuộc website kết nối liền đánh ra. Ong đấy, kéo đấy, kéo đấy, ong đấy, kéo đấy, kéo đấy. Hai cái Pokemon không ai phục ai địa tranh luận. Thanh âm càng lúc càng lớn. Rõ ràng chính là ta nói mới đối với. Ngươi nói chính là sai. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Xem thật kỹ các ngươi, tất lý, đừng làm trở ngại mệt sức chơi trò chơi. Thoáng cường tráng một chút, bảo an hùng hùng hổ hổ địa án lấy màn hình điện thoại di động. Ong, ra ticket, hừ, trong nghiên cứu tâm điểm trừ một ít trực ca đêm nhân viên nghiên cứu vẫn ở bên trong. Dưới bình thường tình huống, không có người khác thành viên tiến nhập nơi này, bởi vì tạm thời tiết nhân tố. Liên tiếp, đang nghiên cứu trung tâm trong vẫn sáng đèn một chén địa dần dập tắt. Có xe xuất ra, thoáng gầy một chút bảo an nhắc nhở. Hai cái bảo an lập tức để điện thoại di động xuống. Mở ra giam cầm điều khiển cửa, nhận thức chút thật địa ngồi thẳng người. Sau đó mang lên nụ cười chuyên nghiệp. Buổi tối hào, hẹn gặp lại, đợi đến xe chậm rãi chạy nhanh xuất đại môn. Hai cái bảo an như trước bảo trì mỉm cười. Sau đó, ngoạt tàu, mau nhanh, đặc biệt sau cả đoàn bị diệt một sóng. Phải chết, này đồng đội bắt đầu phun. Xong đời, này ba cái tiểu đệ tử. Tất cái gì đâu tất. Còn không phải mệt sức tại carry. Không phải là vừa mới mở cửa sao? Hai cái bảo an biểu tình vô cùng kích động, động tác 10 phần địa khoa trương. Sau đó, lại có lái xe xuất ra. Hai cái bảo an khôi phục như lúc ban đầu, đoàn chính như chuông, buổi tối hào, hẹn gặp lại, ngoặc kép .. 7 hiệu phòng thí nghiệm, nơi này đèn huỳnh quang hoàn toàn địa đóng, chỉ có tại ban đêm tản ra tử sắc huỳnh quang biểu hiện đèn quản. Lúc này đang yếu ớt địa chiếu sáng lấy, trong phòng thí nghiệm an tĩnh, đã không có người. Trước kia chuẩn bị làm ban đêm thí nghiệm người, cũng đã thu được đài khí tượng gửi đi khẩn cấp màu cam báo động trước tin tức liên tiếp địa trình. Lý Hảo phòng thí nghiệm, từng cái rời đi, cá ướp muối vương muốn động khẽ động, hắn thậm chí cảm giác chính mình cái đuôi có phải hay không có chi giác. Ni mã kia hai cái kẻ ngu ai nói dùng tức giận cái gì áp. Chói lại, thịt kho tàu. May mà hắn còn là có thể cảm giác được chính mình cái đuôi thượng truyền. Sao upload, tới cảm giác đau đớn. Bị kẹt không thể lại tạp. Trực tiếp tạp chết. Đông. Im ắng trong phòng thí nghiệm. Truyền đến vật gì tiếng va đập âm. Yếu ớt tử quang đèn huỳnh quang. Tựa như tiến nhập một cái quỷ ốc địa phương. Trên thực tế, nơi này so với quỷ ốc càng thêm địa đáng sợ, càng thêm địa dơ bẩn. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương nghi hoặc, đó là cái gì thanh âm? Ca nói nhiều. Một cái Magikarp vô lực địa giải thích, thần sắc 10 phần chết lặng. Một cái bị giam lại Pokemon, muốn đụng ra ngoài. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương, các ngươi vì cái gì không muốn ra ngoài đâu này? Xung quanh mấy cái Magikarp đau thương địa trả lời. Chúng ta như thế nào ra ngoài a? Chúng ta cũng thử qua. Thế nhưng là như vậy nhỏ hẹp không gian. Liền Surplus cũng không có cách nào sử dụng. Chớ nói chi là va chạm. Magikarp nhóm tiếp tục nói. Ngươi tại sao phải đi vào a? Chúng ta có mấy cái đồng bọn cũng đã tại cái kia tuyến bên cạnh ngăn đón ngươi. Không cho ngươi đi vào. Có thể ngươi như thế nào không nghe lời đâu. Đi vào, liền ra không được a. Cá ướp muối vương nghe đến mấy cái này có trách cứ. Có quan hệ hoài đồng loại thanh âm. Trong nội tâm 10 phần địa cảm động. Đại con mắt lớn không chế không nổi địa rơi ra óng ánh nước mắt. Cá ướp muối vương, ta muốn mang bọn ngươi chạy đi. Xung quanh Magikarp chỉ là bất đắc dĩ cười. Chạy trốn. Nói dễ vậy sao a? Cá ướp muối vương, ta nhất định phải mang bọn ngươi chạy đi. Đây là, ta chi lời thề, giam giữ lấy Magikarp nhóm vật chứa, bị gắt gao bịt lại. Cũng là bởi vì như vậy, đem Magikarp nhóm sinh tồn không gian áp xúc đến nhỏ nhất. Vô pháp sử dụng Surplus tới nhảy ra vật chứa hoặc là va chạm vật chứa. Như vậy là có thể đoạn tuyệt Magikarp chạy đi hy vọng. Cá ướp muối vương qua trước mắt vật che chắn lấy còn lại một ít khối khe hở. Nhìn đi ra bên ngoài kia một đâu đâu ánh sáng. Tại kia ánh sáng biểu hiện địa phương. Cũng có một cái thủy tinh trụ tròn vật chứa. Trong thùng, chỉ có một cái tiểu Pokemon. Rất nhỏ, ít nhất cá ướp muối vương là như vậy cảm thấy. Cũng là một con cá. Thế nhưng quang quá mờ. Chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu hình dáng. Đang không ngừng đụng chạm lấy vật chứa. Phát ra rất nhẹ thanh âm. Đông, đụng vào cuối cùng, kia một cái tiểu ngư cũng mệt mỏi. Chỉ có thể vô lực địa ở trong nước trầm luân hạ xuống. Chìm đến tối dưới đáy. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương trong nội tâm lặng yên đau thương. Đồng thời cũng bắt đầu tụ tập lên toàn thân phẫn nộ. Muốn lách vào, thế nhưng là, lại không có cách nào chen lấn động. Nếu như lại dùng lực, tựu sẽ khiến hắn những cái này dần dần mất đi hy vọng đồng bạn bị thương. Đây không phải cá ướp muối vương muốn xem đến, nên làm cái gì bây giờ? Thế nào, Dương Ngự, nơi này biểu hiện quá mờ. Cá ướp muối vương tiến nhập vật chứa, chỉ có ngắn ngủi trong một giây lát biểu hiện khác Magikarp hình vẽ. Hiện tại cũng lách vào tại trong thùng. Không có cách nào khác tiếp tục quay chụp đến thu hình lại. Văn nhân phương thần vội vàng nói. Hiện tại chỉ có thể giao cho cá ướp muối vương chính mình. Chúng ta phải ở bên ngoài đợi. Cổng bảo vệ còn không có rời đi. Bảo an vẫn còn ở tuần tra. Lúc này chỉ có thể dựa vào cá ướp muối vương chính mình. Cố gắng lên A, Dương Ngự trong nội tâm mướt mồ hôi. Dù cho hắn một mực tự nói với mình không cần khẩn trương. Không cần khẩn trương, nhưng là như thế này thời điểm. Ai có thể không khẩn trương? Thời gian còn chưa tới. Còn có 2 giờ mới đến trời vừa rạng sáng. Có muốn hay không trước ăn một chút gì? Văn nhân phương thần nói. Dương Ngự cười chua xót cười. Điều này sao có thể ăn hết a? Lòng hắn tư tất cả đều ký thác vào cá ướp muối vương trên người. Hy vọng cá ướp muối vương bình yên vô sự. Dù cho một chút tổn thương cũng không muốn có. Cố gắng lên A, ban đêm thiên không từng điểm địa trở tối. Thay đổi sâu, chậm rãi thổi tới phong. Mang theo một tầng hơi mỏng khói lửa xa. Đem trọn phiến thiên không che lấp lên. Đốm đốm không thấy. Ánh trăng cũng không thấy, có chút đen kịt đêm khuya, tựa như lộ ra một tia biến hóa kỳ lạ khí tức. Tại cái này trên sườn núi, tại phía sau phương cách đó không xa chính là Bạch Hồng Thủy Vực. Vốn nên sóng quang lăn tăn nhộn nhạo ánh trăng mỹ lệ mặt hồ. Cũng đã mất đi nguyên lai nên có ánh sáng màu, lúc này trở nên âm trầm đáng sợ. Một cái buộc rất nhiều dây thừng lều vải bên cạnh. Hai bóng người như trước bảo trì nguyên lai vị trí. Một giờ đi qua, đây là Dương Ngự cảm giác khó khăn nhất dày vò một giờ. Liền phảng phất một cây đao. Từng điểm về phía ngươi đâm tới. Này một đâm, chính là nghiêm chỉnh cái giờ đồng hồ. Dinh bên kia như thế nào đây? Dương Ngự nhỏ giọng hỏi. Vẫn đang khôi phục. Siêu năng lực phụ tải quá lớn, trên tinh thần tổn thương, không có cách nào sử dụng tự mình phục hồi như cũ tới khôi phục. Chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút địa khôi phục. Văn nhân phương thần thời khắc chú ý đến thời. Tiết tin tức, lúc này giám sát và điều khiển màn ảnh như cũ là hắc sắc hình ảnh. Không có bất kỳ biện pháp nào. Tại trong thùng. Tất cả Magikarp một cái cọ tới một cái. Còn có trong phòng thí nghiệm đầu tráng váng ám đèn huỳnh quang. Căn bản không có khả năng xuất hiện sáng ngời hình ảnh. Cuối cùng một đám, cũng chính là cổng bảo vệ. Nơi này lưu lại bảo an lực lượng dường như đều cơ bản rút lui khỏi. Dương Ngự bỗng nhiên khẽ động. Hắn kính viễn vọng hạ chú ý tới lại là một chiếc xe nhanh chóng chạy nhanh cách trong nghiên cứu tâm. Sẽ chờ này cái cuối cùng cổng bảo vệ. Văn nhân phương thần cũng lấy ra kính viễn vọng. quan sát đến trong nghiên cứu tâm biên giới tình huống. Tuy tương đối ám, thế nhưng trong nghiên cứu trong đầu ánh đèn có thể trợ giúp bọn họ quan sát biên giới chân thực. Tình huống, hô, hô một chút gió lạnh thổi qua lều vải. Tại đây có chút oi bức ban đêm mang đến một tia cảm giác mát. Dương Ngự thoáng đánh cái rùng mình, cài lên y phục cúc áo. Gió bắt đầu thổi, Bạch Hồng Thủy vực động thái trong nghiên cứu tâm. Lúc này cuối cùng một vị bảo an bắt đầu kiểm tra cuối cùng trong nghiên cứu tâm tình huống căn bản. Một tầng, hai tầng, tầng ba, bốn tầng, trong nghiên cứu tâm trên mặt đất tầng trệt. Không có cái gì đặc biệt địa phương. Quy củ, giống như là một cái bình thường trong nghiên cứu tâm. Không có bất kỳ bị đặc thù vật chứa vây khốn Pokemon. Trọng yếu, là trên mặt đất tầng dưới. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Cá ướp muối Vương tại trong thùng cùng đồng bạn kể ra. Lấy chính mình chuyện xưa. Một cái mới tới. Cơ hồ là phổ thông Magikarp 24 lần lớn nhỏ đại gia hỏa. Hay để cho những cái này Magikarp nhóm hết sức tò mò. Chung quy, cho dù là đồng loại, bọn họ cũng chưa từng gặp qua lớn như vậy cá ướp muối Vương. Một cái đến từ địa phương khác cá ướp muối Vương. Vì cứu vớt tại trong thùng nhóm người này Magikarp, này mới đi đến Bạch Hồng Thủy Vực. Đi tới nơi này cái trong nghiên cứu tâm, thậm chí lấy thân phạm hiểm. Trong thùng, Magikarp nhóm ngốc trệ ánh mắt lại không tự chủ được địa lưu lại nóng hổi nước mắt. Thế nhưng là, chúng ra không được a. Nếu như có thể ra ngoài, chúng sớm liền chạy ra đi. Chạy ra ma quật, cá ướp muối Vương được cho biết, nơi này đã có mấy cái Magikarp. Bị những cái kia ăn mặc áo khoác trắng đeo kính mắt nhân viên nghiên cứu chộp tới về sau. Mặc danh kỳ diệu địa tiêu thất, lại cũng còn chưa trở về thời điểm. Nó lồng ngực đã tràn ngập đầy toàn thân phẫn nộ. Ca nói nhiều, ta tới chậm, cá ướp muối Vương chậm rãi nhắm mắt lại. Từng cái một run rẩy âm phù, từ trong miệng nó chậm rãi phun ra, dù cho tại nguy hiểm hoàn cảnh. Dù cho tại góc tối, dù cho tại tuyệt vọng thời khắc, xin đừng buông tha cho. Đại, đại, đại, nhỏ, nhỏ, nhỏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là cái gì thanh âm? Trong thùng Magikarp nhóm từng cái một ngừng thở, chúng chưa từng có nghe qua kỳ diệu như vậy thanh âm. Trừ Surpass, chúng còn có thể làm cái gì đấy? Từng con một Magikarp nỗ lực địa để mình mục đích chỉ dựa vào thanh âm khởi nguồn phương hướng lườm. Đi, những cái kia trong góc Magikarp, thậm chí muốn hoạt động một hạ thân, dù cho hoạt động một chút, đó cũng là hào. Đối với cái khác Pokemon mà nói, có lẽ đây là tạp âm Squeak, thế nhưng đối với Magikarp nhóm chính mình một chủng tộc mà nói. Lại là một loại vô cùng mỹ diệu âm nhạc. Đây là một ca khúc, một đầu chúng chưa từng có nghe qua ca. Tiểu cá chép, bộ dáng chân thần khí vui vẻ, lăn một thân bùn nhìn sông lớn, mênh mông bát ngát tế hắn nói. Hắn nói, ta có thể đi qua. Chúng ta bộ dáng, rất thần khí sao? Đây là trong thùng Magikarp nhóm trong đầu quanh quẩn bất khả tư nghị ý nghĩ. Chúng ta chỉ là Magikarp a, chúng ta chỉ sợ Surplus, thậm chí khả năng va chạm cũng sẽ không. Chúng ta thực rất thần khí sao? Trong thùng Magikarp nhóm trong đầu tràn đầy hoài nghi. Thế nhưng là, chúng cảm nhận được vật chứa vô pháp dùng va chạm dung chuyển vật chứa. Cư nhiên, bắt đầu run rẩy, ý vị này là như thế nào? Tiểu cá chép, thật là có dũng khí xuất quỷ nhập thần dũng mãnh đấu lại ra trải qua ngàn nan giữ vạn hãm cái đuôi. Nhếch lên, động thiên địa, sâu sắc đại, tiểu, cá ướp muối Vương không có dừng lại. Trực tiếp bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, đệ tứ khắp, an tĩnh, vô cùng an tĩnh, Tất cả Magikarp đều an an lẳng lặng nghe cá ướp muối vương tiếng ca. Rốt cục tới, sâu sắc đại, con thứ nhất Magikarp gia nhập chiến đấu. Đệ nhị Magikarp gia nhập chiến đấu. Trong thùng, càng ngày càng nhiều Magikarp gia nhập trận này, thuộc về mình chiến đấu. Ca hát sinh, a, cá ướp muối vương, một cái phong kín vật chứa. Nếu như ở trong đó gia nhập kinh khủng, tạp âm script, ba động, một cái cá ướp muối vương tạo thành, tạp âm script, khả năng không đủ, thế nhưng hai cái, ba con, trên trăm đâu này, đáp án chỉ có một, vật chứa thủy tinh, xuất hiện, một tia liệt ngân, rất nhanh, này một tia liệt ngân tựa như tinh tinh chi hỏa, hướng phía xung quanh nhanh chóng lan tràn ra. Có thể, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tại đây yên tĩnh đêm khuya dưới trong nghiên cứu tâm. Truyền đến một tiếng thanh thúy thủy tinh chấn vỡ thanh âm. Rầm ào ào, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.